Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 516. Trước khi vào tập truyện thì rất mong em hãy like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc và ủng hộ Phong một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 516. Tốc độ của Tô Quan Doanh rất nhanh. Khương Vọng còn chưa rời khỏi Huyết Hà Tông, phủ tổng đốc Nam Hạ đã lấy lý do là thanh tra Dư Nguyệt Bình Đảng Quốc, trắng trợn phái binh tiến vào quận Cẩm An, yêu cầu lương quân trấn thủ quận Cẩm An phối hợp bắt đặc. Hoàng Đức Dì đang chấn giữ phủ Tú Bình của Lương Quốc đương nhiên không muốn. Nhưng mà sau khi Khương Vọng xuất hành, hướng gió đã phát sinh biến hóa. Lúc Khương Vọng bị Tư Ngọc An mang đến Nhiệt Hải, đệ tử Kiếm Các đã rời khỏi phủ Tú Bình. Trước khi xe châu của Khương Vọng đi ra khỏi Vấn Kiếm Hạp, cường giả thần lâm của Huyết Hà Tông vốn đang tọa trấn nơi này cũng vội vàng rời đi. Dựa vào bản thân Lương Quốc, sao dám cự tuyệt yêu cầu của phủ tổng đốc Nam Hạ chứ? Cho nên khi Khương Vọng ngồi xe châu một lần nữa về tới đây, ở trên đường đã ngẫu nhiên thấy được người Tề cưỡi ngựa giơ cao chân dung của mấy người hộ đạo Bình Đẳng Quốc. Dựa vào việc này, đương nhiên không thể bắt được bất kỳ một giáo đồ nào của Bình Đẳng Quốc cả. Nhưng hôm nay người Tề chóc nã nghi phạm, mai lục soát bắt tặc, qua lại mấy ngày không cần làm gì khác thì phủ Tú Bình tự nhiên sẽ biến thành quận Cẩm An. Người Lương đương nhiên không phục, không cam lòng, nhưng mà cũng không hề làm gì. Đại thể đấu đá, không phải ai cũng có thể độc lập kéo đi được. Những du kỵ này đều có xuất thân từ biên quân Nam Cương. Sau khi thực hiện giải trừ quân bị quy mô lớn mà vẫn còn ở trong quân ngũ, thì đều là hảo hán ưu tú đã được tuyển chọn. Ngẫu nhiên gặp xa giá của Võ An Hầu, tất cả đều chủ động đi theo sau xa giá, muốn hộ tống hầu gia trở về. Sau khi tiến vào địa giới quận Cẩm An, đi chưa được 10 dặm, du kỵ đi theo sau xe châu đã hơn 300 người. Khương Vọng cũng không có nói gì cả, vẫn tự mình đánh xe, thỉnh thoảng nói hai câu với kỵ tốt tiến đến vấn an, hỏi xem đãi ngộ hiện tại của bọn họ, hỏi xem những huynh đệ xuất ngũ kia thế nào rồi, có phải đã được chia ruộng đất hay không. Quý tộc của Hạ cũ cũng đã bị quét sạch, Tề Đình thống trị đất Hạ lấy Khoan Nhân làm chủ. Đám quý tộc trong nước cũng không thể tới đây bóc lột, chỉ có những công thần tham dự chiến tranh Tề Hạ mới được phần chút lợi ích ở đây. Mà đất đai Nam Cương bỏ mỡ, rộng hơn vạn dặm. Thực lực quốc gia của Đại Tề như mặt trời ban trưa, có thể cho bách tính Nam Cương đầy đủ cảm giác an toàn. Việc phân phối đất đai Nam Cương cũng đủ để lấy được dân tâm. Cứ trò chuyện như vậy, hắn liền biết Tô Tổng Đốc quả thực làm việc không tệ. Phần lớn kỵ tốt đều rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Một số ít bất mãn cũng đều tập trung ở vấn đề quân ngạch, nhưng giải trừ quân bị là chính sách lớn của Nam Cương, dù có muốn hay là không thì cũng phải chấp hành. Khương Vọng cũng chỉ giải thích một chút về nghi vấn, nghỉ ngơi. Khương Vọng cũng chỉ giải thích một chút về việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho đến giờ, mọi thứ liên quan đến sự cường đại của Tề Quốc trong ấn tượng của Khương Vọng khiến cho hắn cảm thụ sâu nhất vẫn là năm đó, lúc đến Tề. Nhìn thấy dân chúng bình thường đều có thể tùy ý dạo chơi ở ngoài thành kia. Không có hung thú, không có tà túy, ánh mặt trời sáng sủa. Sự rung động đó khiến cho hắn ta khó mà quên được. Nếu như Thành Phong Lâm vẫn còn, hắn hy vọng phụ lão quê hương cũng có thể được hưởng thụ cái cuộc sống như vậy. Thuật trị quốc hắn chưa từng học qua. Cái gì mà dân cường quốc mạnh, hắn cũng không hiểu. Nhưng mà nghĩ tới, nếu dân chúng có thể sống được tốt, quốc gia cũng chẳng thể yếu đi được. Giữa lúc đang nói chuyện, ở xa có một đội kỵ quân gần ngàn người nhanh chóng tới gần. Móng ngựa lớn chừng miệng chén cũng đạp xuống, khiến cho quan đạo như là trống vang. Chỉ trong một chốc lát đã tới gần. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc giáp da, vác trường cung. Ở bên lưng ngựa còn treo một cây ngân thương sáng loáng, đứng giữa tam quân, quả là một nhân vật phong lưu. Âm thanh quán ta trong trẻo, đứng từ xa lên tiếng. Có phải Võ An Hầu Đại Tề ở phía trước không? Du Kỵ vẫn luôn theo tùy hành, bất giác tiến về phía trước, ngăn cản người vừa đến ngoài 100 bước. Mặc dù nhân số không đến 300, cũng không phải là một đội quân hoàn chỉnh, không mấy thân thuộc, nhưng bọn họ vẫn kiên định đứng ở phía trước, không một ai e dè cả. Lúc trước, khi bọn họ vẫn là kỵ quân Hạ Quốc, đã ép cho người Lương không dám nhìn về phía Bắc. Nếu không phải là vấn kiếm hạ của kiếm các vắt ngang, không biết bọn họ đã đi đến bệnh biện thành bao nhiêu lần rồi. Hôm nay đã là tề quân, càng không có khả năng sợ đám binh mã Lương quốc này. Một người đô úy có thể xem là có chức vụ cùng quân hàm cao nhất ở đây, dục ngựa đi về phía trước, giận dữ mắng. Đã biết là Võ An Hầu ở đây, còn dám quân cản đường sao? Quấy nhiễu xa giá của Hầu gia, phải chịu tội gì? Người thanh niên dẫn đầu đội binh mã Lương quốc kia cũng không mở miệng. Một người đứng phía sau, ước chừng là phó tướng đã chỉ tay, giận dữ mắng lại. Nơi này là Phủ Tú Bình, là địa bàn của Lương quốc, Hầu gia Tề quốc không có đặc quyền ở đây. Thật sao? Đô úy Du Kỵ mở đường chỉ hỏi một câu như vậy, liền lập tức rút đao, mũi đao chỉ về phía trước. Hôm nay ta hộ tống Hầu gia hồi phủ, người dám cản đường ta tất lấy đao thương, đao tương bội. Các người, nhường hay là không nhường? Hơn 200 tên Tề quân đồng thời rút đao, cùng đúc quát lên. Nhường hay là không nhường? Đối diện có ngàn quân, nhưng mà nhất thời lại bị làm cho sợ hãi. Cũng không phải là do Lương quân yếu đuối, quân số đông hơn gấp 3 lần còn e ngại đối thủ, mà là sức mạnh quốc gia sau lưng của hai bên quá khác biệt. Nếu thực sự xảy ra xung đột tại đây, bọn họ không ai có thể dàn xếp được. Khương Vọng lặng lặng ngồi ở vị trí đánh xe, cũng không có nói chuyện. Hắn im lặng ngồi ở đây, bản thân đã là một lá cờ, cho Tề quân ở đây dũng khí lớn nhất. Đại Tề Võ An Hầu ở đây, chúng ta có gì mà phải sợ? Ở đây Tề quân chỉ có chưa đầy 300 tên Du Kỵ, chủ động tiến về phía trước. Lương quân cũng nhào nhào rút đao. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm này, người thanh niên cầm đầu cao giọng quát. Cố nhân quan Hà Đài, chẳng lẽ Võ An Hầu không muốn gặp sao? Người này chính là Hoàng Túc, cháu ruột của Hoàng Đức Di, công tước nhất đảng của Lương quốc, cũng là thiên kiêu đường đường chính chính lấy được danh ngạch thi đấu chính thức ở nội phủ trên Hoàng Hà Hội. Cho nên hắn ta mới nói là cố nhân. Với thị lực của Khương Vọng, đương nhiên đã sớm nhận ra, nhưng mà giờ phút này mới lên tiếng. Cho hắn tới. Gần Du Kỵ, xách đao, tách ra hai nhóm. Lệ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú người này, nhìn hắn đơn độc cưỡi ngựa đến cạnh xa giá Võ An Hầu. Lúc tới, Hoàng Túc mang theo khí thế hùng hổ, giờ phút này phóng ngựa giữa rừng đao, mặt cũng không có đổi sắc. Nhưng mà khi gương mặt bình tĩnh kia của Khương Vọng càng ngày càng rõ ràng trong tầm mắt, cho dù là dạng thanh niên tuấn tài thế này thì cũng bất giác sinh ra cảm xúc căng thẳng. Người có tên, cây có bóng. Năm đó trên quan Hà Đài, Khương Vọng chính là thiên hạ đệ nhất nội phủ, thế ép toàn bộ người cùng cảnh. Bây giờ chuyện đã trôi qua mấy năm, hắn ta vẫn còn đang rèn luyện ở nội phủ cảnh, mong muốn hoàn mỹ tiếp cận thần lâm, mà đối phương đã đổi nổi danh khắp thiên hạ như mặt trời ban trưa. Đến ngay cả gia gia quán ta là Hoàng Đức Di cũng chưa chắc có thể ngồi cùng căn với người này. Hắn ta không khỏi tự nghĩ. Sao mình lại tới đây? Một lòng căm phẫn kia, phải chăng quá là lỗ mãng? Nhưng dù có nghĩ thế nào, hai bên càng lúc càng gần. Nếu hắn ta đã tới, nếu đã cản đường thì không thể rụt rè. Nếu không, đã đang đánh vào thể diện của Lương quốc. Khương Vọng tùy ý dựa vào cửa xe, bình tĩnh hỏi. Cố nhân trên quan Hà Đài, cớ gì lấy đao binh hỏi ta? Hoàng Túc bình phục tâm tình, một tay nắm dây cương, ngồi trên lưng ngựa hỏi. Hoàng Túc tới, không phải nâng binh đao, chỉ là đang lúc luyện binh thì nghe nói tin tức của Hầu gia, nhất thời kích động nên không kịp giải tán binh mã. Hắn ta giải thích một câu như vậy, sau đó lại nói. Hai năm không gặp, người ta đã là khác nhau một trời một vực, vốn không nên quấy rầy. Nhưng mà trong lòng Hoàng Thúc thực có nghi vấn, không thể không hỏi. Thực có lòng căm phẫn, không thể không cầu giải, mong Hầu gia có thể thứ lỗi. Khương Vọng không quan tâm hắn ta có nghi vấn gì, lòng ham căm hận gì, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Bản Hầu mới tới đây, Lương quân đã lấy đao chặn đường, lại là ngăn nghi trượng công hầu của ta. Bản Hầu không có so đo. Lúc Bản Hầu đi vấn kiếm hạp, các người có một kẻ tên là Hoàng tử Khang Văn Hạo, dẫn quân cản đường, bản hầu cũng chưa có để ý. Nguyên nhân không so đo, không để ý không phải là vì bản hầu rộng lượng, cũng không phải vì bản hầu tính tình tốt. Thanh âm hắn hơi nâng lên, sắc bén như kiếm. Chỉ là vì Trường Tương Tư không muốn đối mặt với kẻ yếu. Trên gương mặt trẻ tuổi của hắn ta mang theo một chút nghi hoặc. Bây giờ, bản hầu quay lại Nam Hạ. Các người lại dẫn quân tới cản đường sao? Vị quân công hầu gia lập được công lao to lớn trong chiến tranh Tề Hạ này. Một tay chống vào chuôi kiếm bên hông. Thân trên hơi nghiêng về phía trước. Thanh âm thong thả, thậm chí là có một chút ôn hòa hỏi. Người lương tưởng rằng Trường Tương Tư là vô hại sao? Khí thế kéo như là núi lở. Trong nháy mắt này, Hoàng Thúc cảm giác mình đã bị sát khí vô biên bao phủ, giống như là có ai đó đang ghim chặt cổ quán ta, khiến cho huyết dịch hắn ta động lại, hô hấp khó khăn. Mà bảo mã do lương đế ban tặng dưới thân, đột nhiên kêu lên một tiếng, bốn vó quỳ rạp xuống đất. Ầm một tiếng, bụi đất tung bay. Trừ yêu đang ngồi bên cạnh chỉ nghe sư tôn, sư phụ ôn hòa hỏi một câu. Tướng quân trẻ tuổi kiêu ngạo phía trước Bạch Ngưu cùng với ngựa quán ta đột nhiên nằm rạp xuống. Mà đám kỵ quân bên ngoài 200 bước người này mang đến cũng người ngã ngựa đổ. Trận hình đại loạn, có không ít chiến mã đã bị dọa đến phát cuồng, chạy loạn bốn phía. Dưới thế cục hỗn loạn này, không có người nào dám dục ngựa tiến về phía xa giá bên này. Một lời khiến cho quân kinh sợ thối lui. Trừ yêu nhỏ bé, ở trong đầu chỉ nghĩ đến một câu đã từng học qua trước đó. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Trừ yêu cậu muốn vẫn luôn ngồi bên cạnh sư phụ, đi theo sau sư phụ, uy phong cùng với sư phụ. Sau khi bụi mù tán đi, tuấn mã của huyết mạch yêu thú vẫn quỳ trên mặt đất, dáng vẻ hoảng loạn, không dám động đậy. Hoàng Túc trên lưng ngựa đã tóc dài rối tung, người đầy bụi đất. Tuy có ngàn quân ở bên trong, ngoài trăm bước, mặc dù toàn bộ phủ Tú Bình hơn 10 vạn quân lương đang trú đóng, mặc dù gia gia quán ta là Hoàng Đức Duy đang ở nơi này, thế nhưng những yếu tố đó đều không thể mang đến cho anh ta cái cảm giác an toàn được. Giờ như lúc này hắn ta mới chợt ý thức được, hôm nay nếu Khương Vọng Cường sát hắn ta với tội danh kinh động xa giá, chỉ sợ là lương quốc cũng không có người nào có thể ra mặt vì hắn ta được. Thực lực, địa vị, danh vọng, đây là sự chênh lệch toàn diện, cũng là hiện thực rõ ràng ở giờ phút này. Trong thoáng chốc, hắn ta chợt cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng mà sau khi hơi bừng tỉnh, hắn ta dứt khoát rời lưng ngựa, cũng không có chỉnh trang lại dáng vẻ mà để mặc tóc tai bù xù, cứ vậy mà khom người bái hạ. Là Hoàng Túc thất lễ. Sau đó hắn ta lấy cây ngân thương cán bạc ở trên lưng xuống, ưỡn thẳng lưng, lần nữa nhìn về phía Khương Vọng. Ánh sáng trong mắt vẫn không thay đổi. Dù hôm nay Võ An Hầu giết ta cũng đã có nguyên nhân, nhưng vấn đề ta muốn hỏi, vẫn phải hỏi, nghi hoặc trong lòng ta vẫn mong hầu ra giải đáp. Hắn ta nghênh cung, ánh sáng tự hiện lộ, tay xách thương, phong mang chói sáng. Sự sợ hãi của bản thân hắn ta không che giấu, nhưng vừa lúc trong sự sợ hãi này, dũng khí của hắn ta cũng thể hiện. Lương quốc không có danh môn, những cái được gọi là danh môn sớm đã diệt vong theo tiền lương. Hoàng Túc hắn ta có thể quật khởi, trèo chống gia môn là căn bản của danh môn hoàng thị. Mà đối với điểm này, hắn ta chưa từng mảy may hoài nghi. Khương Vọng nhẹ nhàng phủi phủi góc áo, lạnh nhạt nói. Người muốn hỏi gì? Hoàng Túc tiến lên một bước, tinh khí thần cũng dâng cao. Ta muốn hỏi hầu gia, năm trước Tề Hạ đại chiến, lương quốc ta tập trung hỏa lực ở bên cạnh, kiềm chế đại quân phủ Cẩm An. Ngài có thể dẫn quân tung hoành chiến trường Đông Tuyến cũng không thoát được tình thế lúc đó. Sau chiến tranh, Tề quốc tiếp nhận toàn bộ lãnh thổ Hạ quốc, lương quốc ta tiếp nhận phủ Bình, phủ Tú Bình. Đây vốn là chuyện hai bên là ngầm hiểu lẫn nhau. Vì sao hôm nay du kỵ của người Tề lại nhập cảnh, tùy ý lưu động, công nhiên phá hủy thỏa thuận? Chẳng lẽ không thèm để ý đến miệng lưỡi thiên hạ hay sao? Khương Vọng chỉ hỏi. Đây là nghi vấn của ngươi hay là của Hoàng Đức gì? Hay là nói là nghi vấn của triều đình lương quốc các ngươi? Hoàng Túc nâng thương đáp lại. Dưới mắt của hầu gia thì những thứ này khác nhau ở đâu? Nếu như đây là nghi vấn của Hoàng Đức gì, thì ông ta đích thân tới hỏi ta. Ngươi chưa đủ tư cách. Nếu đây là nghi vấn của triều đình lương quốc các ngươi. Khương Vọng lắc đầu cười một tiếng. Bản hầu chưa có thể nói. Đại sự quốc gia không phải là trò chơi con nít. Một triều đình ngây thơ như vậy, há có thể kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay. Quả thực là cố hạ vô năng. Hoàng Túc cảm nhận được sự khuất nhục vô cùng lớn, nhưng vẫn kiên trì nói. Nếu như nói đây là nghi vấn của bản thân ta thì sao? Chẳng lẽ lời nói thực trước mặt công nghĩa cũng không được lên tiếng? Khương Vọng nhíu mày lại. Cái gì mà tề tiếp nhận đất hạ? Cầm an về lương. Ai xác định với ngươi? Anh ngầm hiểu với ngươi. Giữa tề và lương đã từng ký minh ước gì? Thiên tử đại tề chúng ta đã từng chính miệng hứa cho lương quân các ngươi cái gì sao? Không ngờ Võ An Hầu là người giỏi ăn nói đến vậy. Hoàng Túc cả giận. Việc này người sáng suốt đều biết. Công đạo tự tại lòng người. Há chỉ cần khua môi múa mép là có thể phủ nhận chứ? Giỏi ăn nói không phải là sở trường của bản hầu. Có điều miễn cưỡng có thể làm được. Khương Vọng cười lạnh một tiếng. Bản hầu ngược lại muốn động kiếm với ngươi. Ngươi có tiếp được một kiếm của bản hầu sao? Hoàng Túc nghẹn lại. Ở trong một chốc lát lửa giận ngút trời. Mặc dù Túc bất tài, nhưng nếu Võ An Hầu ban kiếm, vẫn nguyện lấy khôi thổ lục lục dương lau qua mũi nhọn thiên hạ. Khương Vọng chỉ khoát tay áo. Những lời dõng dạc đường hoàng này của Hoàng Túc càng lộ vẻ trẻ con hồ nháo. Khương Vọng bình tĩnh nói, người dẫn quân cản đường, muốn đòi bản hầu công đạo. Nói ra thì đây là chuyện của phủ tổng đốc Nam Hạ. Bản hầu vốn là nhàn vân dã hạc, ít khi tham chính. Người nên xin triều đình các ngươi đưa quốc thư cho Tô Đốc mới đúng. Người đoán Tô Đốc có phản hồi cho các ngươi không? Được. Người muốn nói lý lẽ với bản hầu. Bản hầu liền nói với người hai câu. Người luôn miệng nói cầm an thuộc về lương. Xin hỏi căn cứ ở đâu? Dựa vào một câu ngầm hiểu lẫn nhau của ngươi sao? Bản hầu lui thêm bước nữa. Đừng nói chưa từng ký kết mình ước. Cứ xem như đã ký đi. Ngươi cũng là người đọc qua sách giờ. Giữa các quốc gia có minh ước kéo dài vĩnh thế sao? Bản hầu lại hỏi ngươi. Năm đó Lương Mẫn Đế bỏ mình, có tôn thất tên Khang Thiểu dâng thư hàng hiệp định ước, tự nguyện làm phiên thần cho hạ, thề sẽ trung thành. Đây là việc sử sách có ghi lại, ngươi nhớ chưa? Về sau đại tề ta phá hạ, lương quân các ngươi lập tức nâng cờ phục quốc. Việc này là sao? Ngươi lấy cái gì dạy ta? Đơn giản, chỉ là mỗi thời mỗi khắc. Hoàng Túc căm giận nói, ta và ngươi luận sự, sao lại kéo đến Mẫn Đế, Tô Đốc? Những chuyện khác không nói, việc hôm nay người tề hoành hành ở phủ Tú Bình, chẳng lẽ không phải là hành vi cường đạo sao? Khương Vọng nói, giết Võ Vương Tự Kiêu, thu hàng dân Vương Ngu Lễ Dương là đại tề, diệt hai đại quân là thần võ Trấn Quốc cũng là đại tề, từ kiếm Phong Sơn đánh tới thành Quý Ấp, đánh xuyên qua hạ cảnh đã đại tề. Bây giờ ta hỏi, quận Cẩm An là do các ngươi đánh hạ sao? Hoàng Túc nói, phủ Tú Bình đầu hàng lương quốc ta, đương nhiên là lãnh thổ của lương quốc. Dù hầu gia có giỏi miệng lưỡi hơn nữa thì cũng có thể thay đổi được thực tế sao? Khương Vọng hơi mất kiên nhẫn, muốn bản hầu nói rõ ràng hơn sao? Vì sao các ngươi có thể phục quốc? Là bởi vì 34 năm trước đại tề ta thắng được Bá Nghiệp. Vì sao các ngươi có thể lấy được Cẩm An của hạ? Là bởi vì mùa xuân năm nay đại tề ta phạt hạ. Những thứ lương quốc các ngươi có được chưa bao giờ là dựa vào chính các ngươi. Việc nhặt nhạnh chỗ tốt trộm cắp lấy được có thể thành nghiệp thiên thu sao? Ngươi lật sách sử tìm thử xem, thiên hạ há có đế quốc xin mà được. Hoàng Túc chỉ cảm thấy có một sự xấu hổ xông thẳng lên đầu. Nhưng hắn ta vẫn không tìm được từ gì phản bác lại. Xấu hổ đan xen, vừa hận thân này vô dụng, vừa hận gia quốc nhỏ yếu, lại càng hận không thể chết ngay tại chỗ. Để khỏi phải chịu cái cảnh nhục nhã này. Trong lúc nhất thời, hai mắt hắn ta phiếm hồng, sách thương, muốn liều mạng. Bỗng nhiên có một tiếng kiếm rèo sắc bén vang lên, khiến cho hắn ta hoảng hốt, thanh tỉnh mấy phần. Ta tưởng là ai? Hóa ra là bại tướng dưới tay Hoàng Túc. Hướng đại gia vén rèm lên, chui ra khỏi xe ngựa, tay phải hững hờ tạo thành kiếm chỉ, giữa tóc mai xốc xếch là đôi mắt cá chết đang nhìn thẳng Hoàng Túc. Người sao xứng thử trường tương tư chưa? Hôm nay nếu thực sự muốn bêu xấu, không bằng ta đến bồi ngươi hai chiêu. Lại có bóng người lóe lên, Bạch Ngọc Hà phong thần tôn lãng xuất hiện phía trước Bạch Ngưu, nghiêng người thi lễ với Khương Vọng. Nhận được đại ân của hầu gia, Bạch Ngọc Hà không thể hồi báo, đã có đạo trích mạo phạm tôn nhan, không bằng để Bạch Ngọc Hà xuất thủ thay, cũng đỡ khiến cho hầu gia mất địa vị. Một người là truyền nhân của phi kiếm Tam Tuyệt Đỉnh, còn một người là tử đệ Bạch Thị đại danh đỉnh đỉnh của Việt Quốc. Đây đều là nhân tài hiếm có trong thế hệ trẻ tuổi. Hai người ngăn trước xe châu, tựa như hai tòa núi cao hiểm trở. Hoàng Túc nắm chặt cán thương, đã bình tĩnh lại, nhất thời im lặng. Trước đó hắn ta đã từng thu hướng tiền một lần, tất nhiên không còn gì để nói. Còn Bạch Ngọc Hà này cũng hoàn toàn có thể làm đối thủ của hắn ta. Lúc đầu khi ở Hoàng Hà Hội, Bạch Ngọc Hà bại bởi Hạng Bắc, hắn ta bại bởi Tạ Ai, cũng đều là dừng chân ở trước Bát Cường. Hôm nay cũng đang cố gắng theo đuổi con đường thần lâm hoàn mỹ, lực lượng ngang nhau. Hiện tại, hắn ta nâng thương đứng dậy, chẳng phải là chuyện cười sao? Cũng không phải hắn ta sợ Bạch Ngọc Hà hay là hướng tiền, mà là thời khắc này, hắn ta lại càng hiểu sâu hơn khoảng cách giữa bản thân và Khương Vọng. Hắn ta thúc ngựa dẫn binh mà tới, muốn lấy công nghĩa đòi Khương Vọng công đạo. Đây là biện pháp trong lúc công, không có biện pháp. Hắn ta thấy trước đó Khang Văn Hạo không có bị khó xử, nên nghĩ rằng Khương Vọng là người trong trọng tiếng tăm, từ đó có thể vớt được một chút lợi ích. Phù Tú Bình là vị trí quá mức quan trọng. Nếu Lương Quốc giữ được Tú Bình thì còn có khả năng tiến về phía Bắc, không đến mức giống như là lời Hạ Quốc còn tồn tại, bị ngăn chặn gắt gao ở một góc Nam Vực, mặc cho Hạ Quốc xoa nắn, vất vả lắm mới chờ được cơ hội tề hạ đại chiến, nhân cơ hội chiếm lấy nơi này, giúp Lương Quốc thoát khỏi gông xiềng một chút. Bây giờ đã phải chắp tay nhường lại như vậy, hắn ta quả thực không có cam tâm. Nhưng bây giờ Hướng Tiền và Bạch Ngọc Hà đứng trước mặt, hắn ta đột nhiên mới ý thức được. Hôm nay hắn ta vì muốn chết mà đến, muốn dùng tính mệnh của mình để tranh đại nghĩa cho Lương Quốc. Như vậy mà lại không có tư cách chết dưới kiếm của Khương Vọng. Ban đầu ở Quan Hà Đài còn có tư cách đứng chung đài thi đấu. Sau 2 năm, sự chênh lệch này không còn cách nào có thể so được. Thần Lâm, thiên nhân cách, bao nhiêu hào kiệt đã bị ngăn trở ở trước khe rãnh này. Vì để khi vào ngoại lâu có cơ sở vững chắc hơn, xung kích cảnh, nên mỗi một dấu chân ở nội phủ cảnh, hắn ta không dám khinh thường, cho dù chỉ là một chút. Nhưng mà bây giờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, người ở đỉnh núi kia đã sớm không còn trong tầm mắt. Nhưng cứ tuyệt vọng như vậy, cứ từ bỏ như vậy sao? Sau thần lâm còn có đường, con đường siêu phàm không có con đường, không có cuối cùng. Phù Tú Bình được rồi lại mất, Lương Quốc có thể diệt mà phục. Hoàng Túc hắn ta cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Lương Quốc, cũng là thiên kiêu của một quốc, cũng là người xuất hiện ở thịnh hội thiên kiêu các nước, cũng đã từng chính diện thi đấu vào vòng loại chính thức. Tương lai thực sự có thể định nghĩa sao? Những lời hôm nay của Võ An Hầu ta nhớ kỹ, ta sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Hoàng Túc thù thương, cũng thu liễm cảm xúc phẫn nộ, chậm rãi nói, chỉ mong ngày khác có thể gặp lại. Thấy không đánh nữa, Bạch Ngọc Hà cũng đền im lặng chui trở về xe. Hướng Tiền thì liếc qua người này, có phải người muốn nói đừng khinh thiếu niên nghèo không? Y lại thu kiếm quang nơi đầu ngón tay, lắc lắc lạnh nhạt nói, Võ An Hầu còn nhỏ hơn ngươi 1 tuổi đấy. Trong ánh mắt càng lúc càng khó chịu của Hoàng Túc, Khương Vọng chậm rãi nói, nếu bây giờ bản hầu giết ngươi, hẳn có thể thử nghiệm một chút với lão tướng quân Hoàng Đức Di, tránh khỏi việc vô duyên vô cớ bị các ngươi cản đường mấy lần. Hoàng Túc đột nhiên chảy mồ hôi lạnh, tâm thần cũng trở nên căng thẳng. Khương Vọng mới nói tiếp, nhưng mà nghĩ lại thì không cần thiết. Đi. Cuối cùng hắn ta chỉ khoát tay áo. Tề quốc không có ý định nuốt Lương, ít nhất là hiện nay không có. Cái Tề quốc muốn chỉ là quận Cẩm An có địa thế mấu chốt này, cho nên cũng không định làm gì Hoàng Đức Di. Còn về phần Hoàng Túc, hắn ta nhớ kỹ cũng tốt, không nhớ kỹ cũng được. Phận uất cũng tốt, đừng khinh thiếu niên nghèo cũng được, đều không có quan trọng. Hiện tại Khương Vọng vẫn mặc một thân như ý tiên y như lúc thụ phong Thanh Dương Tử. Ở bên người trừ một khối bạch ngọc thường thường ra thì không mang thêm đồ trang sức gì khác. Xe châu hắn ta đang ngồi cũng không xa hoa, nhưng Bạch Ngưu kéo xe lại có rất linh tính. Mà mỗi tiếng nói, mỗi cử động, mỗi một cái nhấc mắt, cau mày quán ta có uy nghiêm khiến cho người ta hoảng hốt, những điều này không liên quan đến việc hắn ăn mặc thế nào, ngồi ở đâu, bên cạnh có ai. Đây chỉ là trọng lượng của bá quốc, sự hiền quý của vương hầu. Hoàng Túc im lặng rời đi. Lúc đến thì tiên y nộ mã, ngàn kỵ như lôi đình, lúc đi thì đầy bụi đất, người ngã cờ lệch, giống như là vừa bại trận ở đâu đó. Hướng Tiền hơi hơi lắc đầu, tiện tay ném Trừ Yêu vào trong xe, ngồi xuống cạnh của Khương Vọng. Trừ Yêu ốm nhỏ như là khỉ con, hơi nhìn sư phụ mình một cái, thấy sư phụ không có phản ứng gì, liền uất ức ngồi vào trong. Sau khi lương quân tản đi, Du Kỵ Tề quân cũng tản ra lần nữa. Tùy hành hộ vệ xa giá, hai lão bằng hữu ngồi cạnh nhau trước càng xe cũng không có nói nhiều. Hướng Tiền chỉ lặng lặng ngửa mặt nhìn bầu trời. Khương Vọng thì vẫy vẫy tay với viên đô úy đã giúp đao với Hoàng Túc, đợi anh ta đến gần hành lễ mới hỏi: người tên là gì? Viên đô úy có can đảm ngẩng đầu đối ngàn quân, trước mặt Võ An Hầu ôn hòa lúc này lại cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn ta cố bình tĩnh nói: ty chức là Úc Tân Điền, người phủ Ngu Cơ, nhân sĩ quận Ngu Cô, gia nhập quân đội đã 6 năm, cuối mùa thu năm nay được thăng làm đô úy phủ quân phủ Thiệu Khang, phụng mệnh đến quận Cẩm An truy bắt Dư Nghiệt Bình Đảng Quốc. Sau khi người Tề tiếp nhận đất hạ, vì để dần dần thay đổi người hạ nên cũng không có thực hiện cải cách quá lớn với các phủ, về mặt quân chính đều tiến hành theo tiêu chí chất lượng hàng đầu. Viên đô úy này theo quân chế của hạ cũ là quân chức thống soái 300 người. Đừng hoảng hốt, phủ Ngu Cô hay quận Ngu Cô không có gì khác. Phủ tổng đốc mới bắt đầu cải chế, chính ta cũng thường nói sai. Khương Vọng cười nhạt nói: Tân Điền, cái tên này cũng rất có phong cách đấy. Úc Tân Điền ngượng ngùng nói: bởi vì sinh được ta là con trai, gia gia ta nói về sau có thể khai hoang thêm ruộng mới cho gia đình nên mới gọi là Tân Điền. Có muốn vào lão sơn thiết kỵ của ta không? Đương nhiên là muốn. Ta có nằm mơ cũng là muốn phụng sự cho ngài. Trước làm phó đô đốc, xuất lĩnh 500 sĩ tốt, người thấy thế nào? Úc Tân Điền nửa quỳ trên mặt đất: nguyện cống hiến sức lực cho hầu gia. Hiện tại lão sơn thiết kỵ có tổng cộng 2.000 người, hắn ta vừa vào đã thống lĩnh 1/4, nói trắng ra thì đã trở thành tâm phúc của Võ An Hầu ở đất hạ. Điều này sao có thể không khiến cho hắn ta mừng rỡ chứ? Giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Ngữ khí Khương Vọng vừa tùy ý lại có mấy phần thân cận. Ghi lại tên của những huynh đệ đồng hành này, sau đó đến hầu phủ lãnh tiền, mỗi người thưởng 10 lượng bạch ngân, xem như là khen ngợi dũng khí. Ngoài ra về sau nếu lão sơn thiết kỵ lại mở rộng, chiêu mộ thêm, dưới điều kiện tương đương, bọn họ có thể được ưu tiên trúng tuyển. Từ sau khi Khương Vọng chính thức thành tựu siêu phàm, vàng bạc thế tục với hắn mà nói cũng không quan trọng. Tiền tệ thế giới siêu phàm đơn giản thực tế chính là lấy đạo nguyên thạch làm chuẩn, hoặc là so sánh với khai mạch đan làm chuẩn. Còn như là mê tinh, sinh hồn thạch là những loại tiền tài chỉ lưu thông ở một khu vực nhất định. Nó và vàng bạc thế tục gần như là hai thể hệ, rất ít khi giao hội. Nhưng bởi vì thế giới siêu phàm xây dựng trên cơ sở thế giới phàm tục, cho nên cũng không thể hoàn toàn thoát ly. Đối với đa số bách tính mà nói, vàng bạc vẫn là tiền tệ quan trọng nhất, ở một số đạo pháp đặc thù cũng là đồng tiền có nhân khí lớn nhất. Nói một cách chính xác thì khoảng 90 đến 110 lượng xích kim mới có thể mua được một viên đạo nguyên thạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có con đường câu thông với siêu phàm. Đây là điểm duy nhất hai loại hệ thống tiền tệ giao hội. Khương Vọng sớm đã không cần đến vàng bạc, nên đương nhiên việc tiện tay phát ngân lượng chỉ là một chuyện bình thường. Có điều thường phạt đều phải có chừng mực, quá thì được, không bù nổi mất. Hoàn tệ mà Hạ Quốc dùng theo cảnh quốc đang từng bước bị thay thế thành đao tệ của Tề quốc. Bản thân chuyện này cũng là một trong những quá trình ngưng tụ thực lực quốc gia. Nhập vật liệu ở thế giới siêu phàm phồn thịnh, nên dù đã trải qua một trận đại chiến, tỷ giá hàng hóa ở đất hạ cũng nhanh chóng ổn định lại. Trước mắt mà nói, hai đao tệ có thể mua được một cái bánh bao chay. Một hộ gia đình bình thường một ngày sẽ tiêu khoảng là 100 tệ đao tệ. 10 lượng bạch ngân này tương đương với 1 vạn đao tệ. Đối với sĩ tốt phổ thông mà nói tuy không phải là quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Tỳ chức lĩnh mệnh, Úc Tân Điền vô cùng vui vẻ phóng ngựa đi về phía sau. Không bao lâu, phía sau liền vang lên từng trận reo hò. Có đôi khi, vui vẻ cũng rất đơn giản. Thế nhưng chuyện đơn giản như vậy lại có rất nhiều người không thể có được. Nghe những tiếng cười từ tận đáy lòng của những hán tử quân đội kia, rõ ràng là rất gần, nhưng lại giống như rất xa xôi. Hướng Tiền là nửa dựa vào toa xe, ngơ ngác nhìn bầu trời. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Khương Vọng nghiêng đầu đi, qua đám râu ria lộn xộn kia, vậy mà thấy được vết nước mắt uốn lượn. Hướng Tiền chảy nước mắt, thanh âm vẫn bình tĩnh tùy ý như trước kia. Khương Thanh Dương, có muốn nhìn kiếm của ta không? Lúc chia tay ở ngoại thành Phong Lâm, Hướng Tiền ở tu vi đằng long cảnh, lúc đó Khương Vọng mới thành tựu nội phủ. Lúc đó Hướng Tiền đã trở lại như xưa, buông lời táo bạo, muốn ở nội phủ cảnh cùng Khương Vọng tranh danh hiệu vô địch nội phủ. Khương Vọng cũng nói, muốn để cho Hướng Tiền mài kiếm cho mình. Hiện tại đã qua vài năm, Hướng Tiền đã bước vào nội phủ cảnh mấy năm rồi, mà Khương Vọng đã tiến lên thần lâm. Nhưng Hướng Tiền vẫn tự hỏi, y vẫn chưa quên lời hứa năm đó. Trong nhiều đêm dài tĩnh lặng, y vẫn luôn nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hai người trẻ tuổi trước mối thù nợ máu này. Chân chính giao thủ lúc cùng cảnh nội phủ là đã chuyện không thể. Chỉ là để xem Khương Vọng, xem một kiếm này cũng đủ để phân biệt mạnh yếu. Không gặp đã ba năm, ta này đã vô địch trong nội phủ cảnh hay chưa? Khương Vọng chỉ nói, đương nhiên. Cho nên Hướng Tiền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Năm tháng như nước chảy, lúc cặp mắt cá chết kia lần nữa mở ra, đã là kiếm quang đầy mắt sắc bén kinh người. Cũng không có động tác gì khác, chỉ giơ ngón tay lên vô cùng tùy ý chỉ lên, giống như là vẩy mực vẽ tranh sơn thủy, phóng khoáng sơ cuồng. Vù một tiếng, chợt vang lên một tiếng rít, giống như là đâm xuyên qua màng nhĩ của người nghe. Rất nhiều du kỵ đi theo phía sau xa giá, đều theo tiếng ngửa mặt lên trời cao, lại chỉ thấy mây tầng trung tách ra, một đuôi cầu vồng theo gió lúc xoáy xuất hiện. Nhưng mà trong đôi mắt đã chuyển ánh vàng ròng của Khương Vọng. Nó không chỉ là một thứ cực kỳ sắc bén, mà còn là một loại đường nét tinh chuẩn. Nét vẽ này, một đường nét quét đến, miêu tả một Hướng Tiền chán trường, một Hướng Tiền không cam lòng, một Hướng Tiền bất ngờ dãy giụa và thống khổ lâu dài. Từ trong thống khổ, vô vọng, xuất hiện duy ngã. Khương Vọng tinh tường nhìn thấy một thanh kiếm nhỏ không chuôi đang dùng tốc độ kinh khủng không ngừng xuyên thấu chướng khí bay thẳng về hướng mặt trời. Loại tốc độ này tuyệt đối đã đạt đến khả năng cực hạn của tu sĩ nội phủ bình thường, nhưng mà nó cũng chưa phải là cực hạn của một kiếm này. Hướng Tiền nâng tay phát ra kiếm này, mỗi giây trôi qua lại càng nhanh hơn nữa, từng có lần chồng chất, càng bay càng xa, liên tiếp gia tốc 18 lần. Cuối cùng thậm chí là đục qua thiên phong, thoát khỏi tầm nhìn của Càn Dương Xích Đồng. Chỉ một chiêu thức này, nội phủ trong thiên hạ không mấy người có thể thoát, chẳng chắc có thể đánh cho những người cùng cảnh trong kiếm các không thắng nổi, khiến cho Tư Không Cảnh điêu thẹn quá hóa giận, treo ngược đi lên. Khương Vọng kinh ngạc cảm thán, Trừ Yêu lại càng từ trong xe chui đầu ra, cố gắng nhìn lên bầu trời, rất lâu sau mới nói, sư bá, kiếm của người ở đâu? Có phải là bay đi mất rồi không? Hướng Tiền không hề để ý giơ ngón trỏ lên, coi như trả lời. Một sợi kiếm quang ngưng luyện hơi co lại, đang xoay tròn trên đầu ngón tay. Y nửa sống nửa chết nói, trước đó sau khi tách khỏi ngươi, ta đến Nhuế Quốc thử tay nghề, sợ tay nghề của mình còn non, tìm cảm giác một chút, sau đó lại đến Lạc Quốc, Uyển Quốc rồi đến Ngọc Kinh Sơn. Khương Vọng khách qua nói, với sát lực đằng long cảnh của ngươi, cho dù là trên Ngọc Kinh Sơn cũng không có địch thủ đâu. Hướng Tiền tiếp tục nói, đám đạo sĩ kia không hề làm khó ta, còn hy vọng ta thần lâm rồi lại đến. Họ rất nguyện ý tiếp nhận lời khiêu chiến, so kiếm, không biết mạnh đến cỡ nào. Sau khi xuống Ngọc Kinh Sơn, ta lại một đường xuôi nam tới Tần Quốc, ở vị thành thủy thành tự nội phủ, rồi đi qua Vũ Quan đến Ngũ Uyên, không đi quá sâu. Sau khi ra khỏi Ngũ Uyên, ta lại đi về hướng đông, ngang qua các nước Tuyên, Kiều, Sở, Xuyên, Việt, rồi đến Kiếm Các. Khương Vọng hỏi, ở Sở Quốc người ngươi khiêu chiến là ai? Hắn ta biết tất nhiên không phải Tả Quang Thủ, bởi vì trong thư Tả Quang Thủ không hề nói gì tới việc này. Nhưng mà nếu như đối thủ mà Hướng Tiền khiêu chiến là Khuất Thuấn Hoa, nếu như Khuất Thuấn Hoa cũng không keo kiệt mà sử dụng Hạp Thiên, vậy thì giữa hai người cùng với nội phủ cảnh này, thắng bại thực sự khó mà đoán được. Hướng Tiền nói, vốn là muốn khiêu chiến Hạng Bắc, nhưng mà còn đang bế quan chưa ra, đành phải bỏ lỡ. Người ta khiêu chiến chính là Đấu Miễn của Phủ Vệ Quốc Công Đại Sở. Hạng Bắc sau khi ra khỏi Sơn Hải Cảnh, liền lựa chọn bế quan. Khương Vọng đã biết rồi, nhưng mà cũng không biết bế quan lâu như vậy còn chưa kết thúc. Suy nghĩ một chút nói, Hạng Bắc có thiên phú cực cao, bá đạo vô song, nhưng mà thôn tạc bá thể cũng khó chịu nổi một kiếm này của ngươi. Thứ ảnh hưởng đến thắng bại giữa các ngươi chính là hắn ta có thể dùng thiên sinh trùng đồng của mình đồng điệu với thần hồn hay là không. Nhưng mà ngươi có Long Quang Xạ Đấu chấn giữ Thông Thiên Cung, phần thắng quán ta rất thấp. Đương nhiên không biết hiện tại thành quả bế quan tu hành quán ta thế nào, phán đoán của ta chỉ căn cứ vào sự tiếp xúc trước đó. Hướng Tiền chậm chạp nói, ta một đường đi tới, từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, chỉ thua Tần Chí Chân một trận. Trận chiến ấy ta lâm trận thành tựu nội phủ, thất bại rất thê thảm. Khương Vọng nói, nếu như ngươi và Tần Chí Chân đồng thời tấn nhập nội phủ, Tần Chí Chân sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà hắn ta là một người càng làm càng ngày càng kinh khủng. Với trạng thái nội phủ của ngươi hiện tại so với trạng thái nội phủ cảnh đỉnh phong của Tần Chí Chân thì thắng bại vẫn chưa rõ. Với mắt hiện tại của Khương Vọng, đương nhiên có thể từ một kiếm vừa rồi của Hướng Tiền phán đoán chính xác về thực lực hiện tại của Hướng Tiền. Hướng Tiền rũ mắt nói, trạng thái nội phủ cảnh đỉnh phong của Tần Chí Chân cũng không bằng trạng thái nội phủ cảnh đỉnh của ngươi. Dù sao trong sử sách không ai sánh kịp ngươi. Ý của ngươi là ta hiện tại vẫn không theo kịp nội phủ đỉnh phong của ngươi sao? Khương Vọng nghiêm túc nói, ngươi vẫn có cơ hội thắng, nhưng mà xác suất thắng bại là 3-7. Ngươi 7 ta 3 à? Hướng Tiền hỏi. Khương Vọng mỉm cười. Hướng Tiền thất thần, lại bất lực thở dài một câu, đường phải đi vẫn rất là dài. Không đi sao? Khương Vọng hỏi. Hướng Tiền cười ha ha. Ngươi hiểu ta, chỉ có Khương Thanh Dương. Lời này vừa nói xong, từ phía đông bầu trời, nơi kiếm của Hướng Tiền bay tới, đột nhiên một ngôi sao lộng lẫy, lóe sáng. Giống như một kiếm thoát khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, ở trong khoảng thời gian nói chuyện này, vẫn luôn giết đến Thanh Long Tinh Vực ở phương đông. Trong giây phút đó, ngay cả Châu Trắng kéo xe cũng bị sự sắc bén làm cho khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn trời cao. Mà Hướng Tiền chỉ dài giọng nói, Thanh Long thuộc mộc, dưỡng kiếm của ta. Tứ linh tinh vực vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên mà nhiều tu sĩ bước vào ngoại lâu cảnh lựa chọn. Tính ổn định cũng như năng lượng của nó là điều không thể nghi ngờ. Trong năm rộng tháng dài, được các vị tiên hiền mở rộng gần như là vô hạn. Quả thực là phương pháp tu luyện hợp với kiếm thuật phi kiếm cần điểm rơi ổn định nhất. Trong lúc nói chuyện, Hướng Tiền đã dựng lên tinh quang thánh lâu, dùng một kiếm chém thành. Tòa kiến trúc này cao tận trời xanh, cách xa mịt mù. Ánh sao tỏa xuống khiến cho nam tử nhìn chán nản này cũng xuất hiện một loại hào quang. Còn chưa dừng lại, giọng nói lại nói, Bạch Hổ thuộc kim, mài mũi kiếm ta. Thế là Bạch Hổ tinh vực ở phương Tây cũng tỏa ánh sao. Trường ca của Hướng Tiền còn chưa dừng lại, tinh lâu nơi Diêu Viễn tinh khung cũng liên tiếp được xây lên. Chu Tước thuộc hỏa đốt lò cho ta, Huyền Vũ thuộc thủy dập lửa cho ta. Bốn tòa tinh quang thánh lâu lần lượt sáng lên, ánh sao giao hòa như là dòng nước, kiếm thành. Lúc đó giữa đất trời vang lên tiếng kiếm reo vang dội. Mấy trăm du kỵ đi theo, quần đào bên hông đều theo đó mà kêu lên. Ngay cả Trường Tương Tư đang nằm trong vỏ của Khương Vọng cũng đáp lại một tiếng theo tự nhiên. Sợi kiếm quang như thực như ảo, ngưng luyện trên đầu ngón tay Hướng Tiền. Ở trong một chốc lát bộc phát hào quang, giống như là trở về trời sao. Đợi đến khi nó dần dần rõ ràng trong tầm nhìn của mọi người, thì nó đã hóa thành Thanh Long Quang Xạ Đấu không chuôi. Mũi kiếm hướng lên trời, lặng lặng chuyển động. Quả là sắc bén, không gì sánh bằng. Trừ yêu trong xe chớp chớp mắt, lần đầu phát hiện hướng sư bá lôi thôi lếch thếch của mình kỳ thực cũng rất là uy phong. Ngồi đối diện trừ yêu đen gầy, Bạch Ngọc Hà da thịt trắng như tuyết ngọc lúc này cũng hơi sừng sốt. Là bằng hữu cùng chung hoạn nạn với Hướng Tiền, lúc Hướng Tiền có bước nhảy vọt đương nhiên cảm thấy vui sướng, nhưng mà cùng lúc đó cũng có một loại cảm giác phức tạp khác thường, giống như trong câu chuyện xưa về người chăn dê và người đốn củi ngủ trên sườn núi. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, người chăn dê lùa dê về nhà, dê đã ăn no mà người đốn củi lại chưa đốn được chút củi nào. Ánh mắt lúc nhìn về Hướng Tiền tràn đầy oán niệm: người có chiêu thức này sao ngươi không nói sớm đi, khiến ta cũng theo ngươi sa sút tinh thần lâu như vậy. Trong lúc mọi người còn đang cảm tưởng, lúc Hướng Tiền mời Khương Vọng xem một kiếm này, sau đó một kiếm chạm phá tứ lâu, ở trong khoảnh khắc từ nội phủ đỉnh phong nhảy lên ngoại lâu đỉnh phong. Chuyện này đương nhiên là không phụ phong thái kiếm thuật phi kiếm cổ xưa, nhưng chỉ có mình Khương Vọng hiểu. Ngay ở giây phút vừa rồi, Hướng Tiền đã từ bỏ nỗ lực khiêu chiến kỷ lục nội phủ cảnh. Chỉ có Khương Vọng nhìn thấy đạo của Hướng Tiền, hiểu rõ tâm trạng hiện tại của y. Nếu như nói duy ngã của Hướng Phượng Kỳ là duy ngã vô địch, không ai có thể sánh kịp, vậy thì duy ngã của Hướng Tiền lại là duy ngã vô năng. Vô năng là một loại nhận thức. Sau khi nhìn thấy thiên phú cao nhất trên đời, sau khi hiểu rõ khoảng cách chênh lệch giữa mình và tuyệt đỉnh thiên kiêu, sau khi hiểu rõ sự khó khăn trên con đường mình đi, sau khi đã hiểu rõ nghĩ đến việc cần phải làm, có thể cả đời không thể nhìn, không thể hoàn thành. So với phần lớn người tu hành trên đời, tuyệt đối có thiên phú lớn hơn. Nhưng mà so với những nhân vật như Hướng Phượng Kỳ, Khương Mộng Hùng thì lại chỉ có thể coi như là hạng người vô năng. Đây là cách nhìn khách quan của y. Y đã có một khoảng thời gian khó khăn, y lại không muốn cứu vớt chính mình. Y hiểu như vậy không tốt, nhưng mà cứ như vậy đi. Trước kia y cứ sống một ngày lại tính một ngày, sống đần độn qua ngày. Bây giờ thì cũng chỉ đang miễn cưỡng tiến về phía trước, nghĩ rằng có lẽ có thể. Nếu như đến cuối cùng vẫn thực sự không thể, thế thì cũng không sao. Thất bại thì thất bại, chết thì chết thôi. Trên đời này có những nhân vật tuyệt đỉnh, tiếc là y không nằm trong số đó. Trên đời có những câu chuyện đặc sắc nhất, chỉ có y là người vô năng. Nhưng mà trong số những người vô năng trên đời, chỉ ta có vô năng mà vẫn tiến về phía trước. Thừa nhận chính mình là một phế vật, thừa nhận chính mình không có khả năng thành công, nhưng vẫn muốn tiến về phía trước. Đây chính là con đường mà y đã chọn. Khương Vọng hơi trầm mặc một lúc, nói: còn nhớ lúc ở trấn Thanh Dương, ta và ngươi nói về hai người đó không? Một người trong số đó trên lưng mang một gánh nặng rất lớn, sau khi phá vỡ cực hạn thông thiên cảnh, lại thua hai lần ở Đằng Long và nội phủ, cách càng ngày càng xa đối với đối thủ quán. Nhưng hắn chưa bao giờ có giây phút nào không tin tưởng chính mình. Ta thấy được, nắm đấm quán vẫn luôn là chính hắn. Người đang ở đỉnh cao bất chợt rơi xuống mà vẫn kiêu ngạo không đổi. Ta tin rằng sớm muộn gì cũng có thể có lúc quật khởi. Trên thực tế, ở trên chiến trường, ta cũng đã nhìn thấy. Mà người còn lại đã giành được chiến thắng trong trận chiến người thừa kế của gia tộc. Lúc đó ta nói rằng, ta tin hắn ta nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ngươi có tin không? Từ đó có thể thấy mọi chuyện trên đời, chỉ cần cố gắng hết sức thì vẫn có một tia hy vọng. Hiện tại ta muốn nói với ngươi, ta tin có một ngày, ngươi cũng sẽ có thể đến đỉnh cao mà ngươi chưa từng tưởng tượng tới được. Bạch Ngọc Hà ngồi trong xe dự tính, bị lời nói ấy kích phát ra ý chí chiến đấu vô tận. Trừ yêu nhỏ bé cũng âm thầm hạ quyết tâm phấn đấu đến 3 ngày. Chỉ mình Hướng Tiền ngồi bên cạnh Phó An Hầu, chà một chút, để ý thu hồi ngón trỏ. Long quang xạ đấu vô cùng sắc bén, ngay lúc đó liền biến mất. Tình lầu nơi chân trời cũng biến mất nốt. Một thân quang hoa đột nhiên biến mất, lại trở lại cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, nửa tỉnh nửa mê. Miễn cưỡng dựa lại buồng xe, giống như là heo uấn, vặn vẹo, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm hai mắt lại. Đuổi theo xe của ngươi đi, phấn đấu huynh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.